Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806, tu luyện úm âm. Phật gia chân ngôn, thế gian rất nhiều người đều biết, theo thứ tự là, úm, ma, ni, bát, mễ, hồng, mỗi một cái Phật âm đều đại biểu cho khác biệt ý nghĩa. Bình thường mọi người biết có Tàng Vương tán tụng cầm tụng 6 chữ minh chú chi công đức, như cầm tụng 6 chữ đại minh chú, có thể trở về che cũng tịch diệt thế gian tà ma chi tổn hại. Úm chữ, có thể trở về che cũng tịch diệt thiên ma chi tổn hại. Ma chữ, có thể trở về che cũng tịch diệt nữ quỷ chi tổn hại. Ni chữ, có thể trở về che cũng tịch diệt tà vương chi tổn hại. Bá chữ, có thể trở về che cũng tịch diệt thổ địa thần chi tổn hại. Mễ chữ, có thể trở về che cũng tịch diệt ma cùng tử ma chi tổn hại. Hồng chữ, có thể trở về che cũng tịch diệt cưu bàn trà cùng la sát chi tổn hại. Cầm tụng này minh chú vương giả, có thể thanh tịnh hết thảy 10 bất thiện nghiệp, 5 khăng khít tội chờ lấy thân ý nghĩa lời nói 3 môn chỗ tạo chi nghiệp chướng cùng thói xấu. Úm chữ, thanh tịnh thân chướng, ma chữ, thanh tịnh ngữ chướng, ni chữ, thanh tịnh ý chướng, bá chữ, thanh tịnh phiền não chướng, mễ chữ, thanh tịnh thói xấu chướng, hồng chữ, thanh tịnh biết chướng, lục tự chân ngôn. Lại xưng 6 chữ minh chú, mỗi một người lĩnh ngộ ý nghĩa không giống, có thể bộc phát ý nghĩa cũng đều có khác biệt. Đường bia đá phát ra đinh tai nhức óc, úm thanh âm về sau. Dương Vũ Đầu chỉ cảm thấy bạo liệt, chiến hồn cũng vô pháp ngăn cản lực lượng của nó xâm lấn. Bị từng cái, úm âm không có vào thần đình. Hướng phía chiến hồn khởi xướng xung kích. Chiến hồn có băng tán nguy cơ. Bỗng nhiên, thần đình đạo hoa phóng xuất ra lực lượng đặc biệt. Một mảnh cánh hoa đem cái này từng cái phạn văn âm thu nạp. Lạc ấn tại trên mặt cánh hoa. Dương Vũ đau đớn tiêu giảm. Hắn phảng phất thấy được một tôn cổ Phật tại trang nghiêm chắp tay trước ngực. Miệng lẩm bẩm, nhất niệm vạn vật khôi phục. Nhất niệm vạn vật tử vong. Nhất niệm thiên địa biến sắc, nhất niệm đầu chuyển tinh di, úm âm lực lượng sao mà địa hãi nhiên, ẩn chứa vô tận trí tuệ lực lượng, cũng không phải là ai có thể lý giải. Dương Vũ học cổ tôn trang nghiêm ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực lấy càng không ngừng đọc lấy, úm, úm, một tiếng bình thường, hai tiếng bình thường, ba tiếng Phật khí tung sinh, bỗng nhiên. Có từng tia Phật tính ở trên người hắn nhấp nhô. Hắn giống như Phật tử giáng lâm, tản ra từng tia siêu nhiên khí chất. Theo thanh âm này vang lên, Dương Vũ thể xác tinh thần đạt được gột rửa tịnh hóa. Trong đầu càng không ngừng lướt qua từ nhỏ đến lớn rất nhiều chấp niệm. Những này chấp niệm đang lặng lẽ địa biến mất, suy nghĩ trong nháy mắt thông suốt. Hết thảy trở nên rộng mở trong sáng, tâm cảnh trở nên hoàn toàn khác nhau, hắn lại có một loại hướng tới Phật gia suy nghĩ sinh sôi. Dương Vũ trải qua chiến thần tháp 10 năm ma luyện, tâm ý sao mà kiên định, thời điểm then chốt hắn quát tháo một tiếng, đừng muốn dao động ta bản tâm. Theo thanh âm của hắn vang lên, cổ tăng biến mất, phạn âm tán loạn, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Chúa công, ngươi không sao chứ? Bạch Phát Ma Nữ cùng Bạch Lạc Vân cùng kêu lên hỏi. Dương Vũ vuốt một cái mồ hôi lạnh nói. Nguy hiểm thật, kém chút bị Phật nói độ ta thành Phật. Thật sự là đáng sợ. Ngươi cảm ứng được lạc ấn lực lượng. Bạch Phát Ma Nữ hỏi. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói. Hẳn là sẽ không sai. Kia một tấm bia đá đột nhiên rách ra ra. Dương Vũ nhíu mày một cái nói. Đây là có chuyện gì? Lạc ấn ý niệm tàn. Truyền thừa cũng mất. Bạch Phát Ma Nữ nói. Đi thôi, rời đi nơi này. Dương Vũ cảm thấy tiếp tục ở lại đây có chút nguy hiểm. Đứng lên, mang theo Bạch Phát Ma Nữ, Bạch Lạc Vân cùng Dương Chân Long từ nơi này rời đi. Phật gia ý niệm quá cường đại, hắn cũng không muốn xuất gia thành Phật. Hắn sợ tiếp tục ở lại, ý chí lại lần nữa bị liên lụy. Dương Vũ một nhóm đến kẽ hở không gian bên ngoài. Phi Hổ, Hồng Ma cùng Hồng Anh đều không có đi. Một mực tại ngoan ngoãn ở lại. Bọn hắn không phải không nghĩ tới muốn chạy trốn. Có thể nghĩ đến có thánh giả ở đây. Bọn hắn sợ bước lang nha theo gót. Dương Vũ sau khi đi ra, cũng không có cùng bọn hắn nói thêm cái gì. Lấy ra chiến hạm, đem bọn hắn cùng một chỗ mang lên rời đi nơi này. Thanh Phượng lặng lẽ trở lại trên chiến hạm. Phi Hổ, Hồng Ma cùng Hồng Anh rốt cục có thể thấy rõ ràng vị này nũng nịu mỹ lệ thánh nhân bộ dáng. Bọn hắn trở nên vô cùng câu nệ, khí quyển cũng không dám phát ra tới. Trong lòng hạnh khánh không có chạy trốn, không phải thật sẽ chết. Kia cổ quan là cái gì? Dương Vũ hướng Thanh Phượng hỏi. Người, Thanh Phượng đáp, người sẽ nằm tại trong cổ quan. Trong truyền thuyết người chết sống lại. Trong tu luyện tuổi trẻ tăng nhân, còn không có thành thánh. Cái gì? Còn không có thành thánh tuổi trẻ tăng nhân. Hắn làm sao có thể có được mạnh như vậy lực lượng? Bản thân lực lượng cường đại, lại mượn nhờ ngoại lực, ta cũng khó có thể trong lúc nhất thời đem hắn cầm xuống. Thanh Phượng đáp, dừng một chút nàng lại bổ sung một câu. Tương lai gặp gỡ hắn, lập tức trốn. Ta ngay cả hình dạng của hắn đều chưa thấy qua. Làm sao trốn a? Dương Vũ buông tay đạo. Dừng một chút hắn còn nói. Chờ ta bước vào long biến cảnh giới. Gặp lại hắn chưa chắc sẽ thua. Dương Vũ có thể đối đầu bán thánh. Khi hắn bước vào cảnh giới càng cao hơn. Tự tin có thể bán thánh phía dưới vô địch. Dù là gặp lại trong cổ quan tuổi trẻ tăng nhân. Hắn cũng có thể không sợ. Đây là hắn truy cầu cực hạn võ đạo ý chí, siêu việt hết thảy cực hạn, thành tựu vô địch chiến thần. Nghĩ tới đây, Dương Vũ ngồi xếp bằng xuống, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, bắt đầu tu luyện. Mặc dù hắn đoạn mất thành Phật suy nghĩ, nhưng hắn đã thật sự địa thu được, thanh âm. Hắn muốn nếm thử tu luyện một chút. Có lẽ có thể trở thành chiến hồn cường đại át chủ bài một trong. Dương Vũ chiến thần nghĩ sáng suốt cổ tăng đang không ngừng phát ra thanh âm. Hắn muốn quen thuộc cái loại cảm giác này, dù là không phát huy được Phật gia đỉnh cấp chân nghĩa. Chỉ cần sờ lấy một tia da lông, cũng có thể được ích lợi không nhỏ. Âm, phát ra từ linh hồn phát ra tới. Công kích về phía linh hồn, chủ yếu cũng là lấy tinh thần ý chí làm chủ, tăng cường tinh thần ý chí, có lẽ chính là thôi động âm mấu chốt. Tại Dương Vũ phảng phất lấy cổ tăng phát ra ngàn lần, âm về sau. Rốt cục tìm tòi đến một tia khiếu môn, tinh thần lực bắt trước âm, khó mà phát huy ra âm lực lượng, nhất định phải vận dụng Phật khiếu, chi lực. Mới có thể bộc phát lực lượng của nó. Như thế nào mở Phật khiếu đâu? Từ Phật góc độ, chính là có Phật căn, hoặc là trở thành Phật môn tử đệ, mới có thể mở Phật khiếu. Dương Vũ đả thông cực hạn chu thiên vận hành, tất cả khiếu môn đều không giống bình thường. Hắn, thiên linh khiếu, liền có Phật căn, có thể lĩnh ngộ Phật tính. Hắn như là cổ tăng bàn tòa chắp tay trước ngực. Trong lòng thầm nói, trong lòng ta hướng Phật, Phật tự tại trong lòng, hắn ngưng tâm tĩnh khí, như là lão tăng nhập định, miệng có chút trương ra, một tiếng, âm hưởng, trên chiến hạm người vội vàng không kịp chuẩn bị thanh âm này chấn động đến linh hồn cơ hồ hỏng mất. Thanh Phượng xuất thủ đem cái này, âm lực lượng ngăn cách ra. Không đến mức tiếp tục làm bị thương người khác. Thanh âm này hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Một chút từ kề bên này bay tới đại điều chịu ảnh hưởng. từ giữa không trung rơi rụng xuống. Phật âm phiêu miểu, nguyện lực vô tận, Dương Vũ nắm giữ khiếu môn về sau, càng không ngừng phát ra âm, một mực chờ đến chiến hồn lực lượng tiêu hao về sau mới ngừng lại. Dương Vũ mở mắt thì thào nói, nắm giữ sao? Cha, người kém chút đem ta đánh giết. Dương Chân Long bịt lấy lỗ tai nói. Bạch Lạc Vân yếu ớt nói, Chúa Công, về sau ngươi tại tu luyện thời điểm, rời xa chúng ta đi, ngươi thật là đáng sợ. Chúa Công ngút trời anh tư, học được Phật gia chân ngôn, thật sự là thật đáng mừng. Hồng Ma vuốt mông ngựa nói, Phi Hổ từ bên cạnh nghiêm túc nói, Chúa Công, tại thiên tàng giới bên trong, tuyệt đối không nên tùy tiện phát ra Phật âm. Dương Vũ kinh ngạc nhìn xem Phi Hổ hỏi, vì sao? Người trong thiên hạ người nào không biết thiên tàng giới là Phật gia phát nguyên chi địa? Cho dù là Dự Châu giới Tung Sơn Thiếu Lâm tự, truyền thừa cũng là đến từ nơi này. Có Thiên Lạp, Tà Phật hai chùa, Thiếu Lâm đều xa xa không cách nào so sánh. Một câu kia, thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm, trong mắt bọn hắn chính là một câu trò cười. Bọn hắn mới có lấy chí cao vô thượng truyền thừa. Nếu như ai học được Phật gia chân ngôn, nếu như không phải Phật gia đệ tử, chắc chắn sẽ có họa sát thân. Phi Hổ nói, không thể nào, Phật gia không phải nhân từ nhất, khoan dung nhất sao? Dương Vũ kinh ngạc nói, ha ha, nếu như nói Dự Châu giới Phật gia đại biểu nhân từ, như vậy thiên tàng giới Phật gia thì là đại biểu cho tà ác. Chỉ cần bọn hắn cho rằng sai hết thảy đều là tà ác. Phi Hổ cười lạnh nói, Hồng Anh ở một bên nói, Thiên Lạp tự đại biểu cho Phật gia trí cao, tín đồ trải rộng thiên tàng giới, bọn hắn vẫn là nịnh nọt trí thiện chi đạo, vẫn là đạt được thiên tàng bình dân tán thưởng, là tà Phật tự bại phôi Phật môn thanh danh. Thiên Lạp tự không chỉ có đại biểu cho thiện, cũng đại biểu cho ác, bằng không cũng sẽ không phân ra tà Phật tự dạng này chi nhánh. Đồng thời chi nhánh này tại cận cổ quật khởi, có thể cùng nó sánh vai cùng. Phi Hổ phản bác nói, Dương Vũ đánh gãy lời nói của bọn họ. Chiếu các ngươi nói như vậy, người nơi này đều không thể tùy tiện học Phật Pháp. Đây cũng không phải chỉ là học được Phật Pháp, liền muốn trở thành tín đồ của bọn hắn. Nghe theo chỉ huy của bọn hắn, nhất định phải dựa theo quy củ của bọn hắn đi làm việc. Không phải, liền coi như là nghịch Phật giả, rất khó còn sống rời đi thiên tàng giới. Phi Hổ đáp, Dương Vũ cuối cùng minh bạch, mình học được cái này Phật âm, tương đương là cho mình mang kim cô chú. Một khi bạo lộ ra, hắn đem nhận Phật gia chiếu cố, muốn tự do liền không có dễ dàng như vậy. Thật là bá đạo Phật môn. Dương Vũ khẽ thở dài, dừng một chút hắn ngắm nhìn phương xa nói, ai cho ta không được tự nhiên, ta liền cùng ai không được tự nhiên. A-di-đà Phật. Ngoặc kép, trong bất chi bất giác, bọn hắn rốt cục đi tới thiên tàng giới cái thứ nhất thành thị, Bố Lạp Thành. Đây là một tòa nhìn như rất dị vực phong tình thành trì, tường thành là dùng đống đất vàng thành, cũng không cao, tùy tiện một võ giả đều có thể nhảy tới, người người mặc dị dạng ăn mặc, đầu đội lấy mũ lớn, gõng trúc lâu, tay dắt trâu đi mã, thuần phác tiếu dung cho người ta bình dị gần gũi cảm giác. Dương Vũ một nhóm lại tới đây về sau, cảm thấy đi tới một cái khác quốc gia, cảm thụ được văn minh khác nhau mị lực. Nơi này chính là thiên tàng giới a, cảm giác rất tốt a. Dương Vũ cảm khái nói, phần lớn đám người dân tạng đều là phi thường thiện lương thuần phác, chỉ có những cái kia bị độc hại bộ phận mới là nguy hiểm phần tử. Phi Hổ từ bàng thuyết, Phi Hổ sinh ra ở thiên tàng giới bên trong, đối với nơi này hết thảy vẫn rất có hiểu rõ. Hắn yêu cái này một mảnh thổ địa, đồng thời cũng hận mảnh đất này. Không có người nào so với hắn nội tâm càng mâu thuẫn. Ngay tại Dương Vũ một nhóm hướng trong thành không gian chi môn mà đi thời điểm, rối loạn tưng bừng vang lên, một bang cưỡi Hammer che mặt phỉ hung hãn không biết từ chỗ nào vọt ra, đối thành dân tiến hành tàn bạo giết ngược. A a a, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.